Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 458, Bạch Cẩm Lâm Đông Hải. Góc truyện audio.com. Thái thượng bất đắc dĩ nói ra, chuẩn đề cũng là cầm chắc lấy điểm này. Hắn biểu thị nguyện ý lui lại một bước, không dẫn phát tiên Phật đại chiến, nhưng là Phật môn sẽ không đến đây truyền đạo, muốn Phật giáo tiến vào Đông Phương, hoàn thành lượng kiếp. Liền muốn Đông Phương đi phía Tây học hỏi kinh nghiệm, cước đạp thực địa trải qua 9981 nạn, mới có thể thu hồi chân kinh, từ đó khiến Phật giáo tại Đông Thổ đặt chân đại hưng. Bạch Cẩm trừng to mắt, ngưng trọng nói ra, hắn đây là nhục nhã Đông Phương, cho nên sư phụ ngươi cùng sư bá nhất thời giận dữ. Kém chút mang ra bọn họ mới xây Cực Lạc Tịnh Thổ. Cũng may hai vị đều là thánh nhân chí tôn, lòng dạ bao quát nhập hỗn độn, sau cùng đều lấy đại cục làm trọng, tha thứ xuống tới. Bạch Cẩm khóe miệng co giật hai lần, lòng dạ bao quát nhập hỗn độn, nói sợ không phải sư phụ ta à. Thái thượng tiếp tục nói, chuẩn đề còn dự định bồi dưỡng đệ tử, để hắn náo Long Cung, náo địa phủ, nháo thiên đình, để ta Đông Phương uy nghiêm quét rác. Không biết nội tình còn tốt, Tây Du học hỏi kinh nghiệm 9981 nạn. Bạch Cẩm trong lòng trước đó chỉ là có một ít ý nghĩ. Nhưng là hiện tại biết nội tình về sau, Bạch Cẩm tâm thăng một cỗ giận dữ chi hỏa. Phảng phất một đại hán muốn tới ngủ vợ ngươi. Ngươi còn muốn đem rửa sạch sạch sẽ đưa qua. Quả thực khinh người quá đáng. Bạch Cẩm đè nén nộ hỏa. Hỏi. Sư bá, các ngươi đáp ứng sao? Thái thượng điểm nói ra. Đáp ứng, tuy nhiên chuẩn đề có mang theo khỏa Hồng Hoang đại thế uy hiếp chi ngại. Nhưng đây đúng là đối Đông Phương có lợi nhất. Thất thánh định Tây Du, đã đến thiên đạo tán thành. Phật hưng chi kiếp tức là Tây Du chi kiếp. Đông Phương không tổn hại. Bạch Cẩm, sư phụ ngươi cũng tán thành Phật hưng chi kiếp. An phận thủ thường chớ có dẫn xuất sự cố. Ai? Bạch Cẩm thật sâu thở dài một hơi. Thất lạc nói ra. Sư bá. Đệ tử minh bạch. Thái thượng cười ha hả nói ra. Bạch Cẩm. Đây mới là thánh nhân tính toán. Đường đường chính chính dương mưu. Mọi loại không muốn cũng phải chủ động vào cuộc. Trước ngươi những cái kia tính toán tại thánh nhân trong ánh mắt. Liền như là trò trẻ con. Bạch Cẩm thất lạc gật đầu nói. Đệ tử biết, ngươi đã bước vào con đường. Ánh mắt hẳn là buông dài xa một chút. Nhất thời thất bại không tính là gì. Tiếp theo lượng kiếp lại đòi lại chính là. Đệ tử minh bạch, nhưng đệ tử vẫn là núi không trôi một hơi này. Hồng Hoang đại thế không thể nghịch. Nhưng là tiểu thế có thể đổi. Đệ tử muốn làm một ít chuyện. Thái thượng híp mắt một chút con mắt. Sau đó ôn hòa nói ra, muốn làm cái gì liền đi làm đi, có sư phụ ngươi cùng sư bá ở đây, chỉ cần không ảnh hưởng đại thế, đều là không sao, đa tạ sư bá. Bạch Cẩm đứng dậy, ôm quyền thở dài xoay người thi lễ, quay người đi ra phía ngoài, đi ra Bát Cảnh Cung về sau nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm quay lại Hồng Hoang về sau. Không có lưu tại thiên đình, mà chính là xuống đất tiên giới. Nếu như không phát sinh biến cố học hỏi kinh nghiệm có lẽ còn là năm người kia. Thiên Bồng không cần bao nhiêu nhân giáo ba đời thủ đồ. Quyển Liêm đại tướng Ngọc Đế chấp ấn đại tướng quân. Thiên đình chết cán, Tiểu Bạch Long ngao liệt. Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử. Tây Hải ở vào Tây Ngưu Hạ Châu tới gần Linh Sơn. Tây Hải Long tộc thái độ không chừng, tuy nhiên nó cũng không trọng yếu, chỉ là làm một tọa kỵ đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Còn lại cũng là Linh Minh Thạch Hầu cùng Đường Tam Tạng. Trước tiên đem Linh Minh Thạch Hầu giải quyết, sau đó thử một chút có thể hay không đem Đường Tam Tạng xúi dục. Dù cho không cách nào xúi dục, cũng muốn làm cho cả Tây Du đoàn đội đại bộ phận đều là ta người. Bạch Cẩm trong lòng hạ quyết tâm, xuyên Việt cửu trọng thiên, rơi vào Đông Hải bên trên, chú ý mục chung quanh một mảnh mênh mông, oanh, oanh, một mảnh cột nước nổ tung, Hai cái đầu cá nhân thân thủy yêu từ trong biển rộng xông ra. Liếc một chút không phát tiện tay cầm vũ khí hướng phía Bạch Cẩm đánh tới. Trong mắt mang theo hưng phấn khát máu chi quang. Bạch Cẩm một chút nhíu mày. Tiện tay vung lên. Phanh. Hai cái thủy yêu trực tiếp nổ tung. Hóa thành một đoàn vết máu chìm vào trong biển rộng. Phương nào đạo trích dám đến phạm ta Thanh Hải Vương hải vực. Gầm thét thanh âm từ phía dưới vang lên. Ầm ầm. Đại hải hướng phía trên nâng lên. Giống như một cái nổi một vỡ ra. Mấy ngàn tiểu yêu vây quanh một cái thanh bào đại hán đi ra. Đại hán tay cầm song rìu to bản uy phong bất phàm. Bạch Cẩm một chút nhíu mày nói. Hiện tại Đông Hải nhiều như vậy yêu ma sao? Lại còn dám phân chia hải vực là vua. Thật sự là gan to bằng trời. Thanh Hải Vương trong lòng nhảy một cái. Cảnh giác quát, tiểu tử, ngươi ở đâu ra? Ngang, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Đông Hải mặt biển đột nhiên nổ tung. Một đầu hoàng kim thần long bay ra. Tại trên mặt biển xoay quanh. Thanh Hải Vương sắc mặt biến đổi lớn. Cả kinh kêu lên, Đông Hải Long Vương, rút, mau bỏ đi. Mang theo một đám tiểu yêu cuống quýt hướng nơi xa chạy tới. Chạy trối chết, lấy. Thanh âm thanh thúy vang lên, một đạo ngũ thải quang hoa hiện lên. Phanh, một viên ngũ quang thạch từ dưới mặt biển nghiêng bay ra. Chính giữa Thanh Hải Vương hậu não, nhất thời đem Thanh Hải Vương đánh kêu thảm một tiếng. Một đầu đâm vào trên mặt biển, óc vỡ toang, cưỡi hải mã, mặc thần giáp Đặng Thiền Ngọc từ mặt biển phía dưới hiển hiện. Sau lưng còn đi theo một đám Long Cung binh lính. Anh Tư bừng bừng phấn chấn. Đặng Thiền Ngọc xinh đẹp vung tay lên. Lạnh giọng quát. Cho ta đem tất cả yêu ma tất cả đều cầm xuống. Sau lưng binh tôm tướng cuối cùng kêu lên quát. Nạc, điều khiển sóng nước hướng phía trước phóng đi. Giết tiếng la bên trong. Hai phe đều biến mất tại mặt biển phía dưới. Đặng Thiền Ngọc đối Bạch Cẩm thở dài thi lễ. Cao hứng nói ra. Bái kiến đế quân, bầu trời kim long đáp xuống. Một trận kim quang bên trong hóa thành một người mặc long bào lão giả đứng tại trên mặt biển. Vuốt râu cười ha hả nói ra. Kêu cái gì đế quân? Gọi đại bá. Đặng Thiền Ngọc hơi đỏ mặt. Có chút xấu hổ thấp giọng kêu lên. Đại bá, Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Ngao Quảng. Người đây là tại hỏi ta muốn gặp mặt lễ a, Ngao Quảng cười ha hả nói ra. Lão đại, ngài là cao quý thiên đế. Xuất thủ tổng sẽ không quá khó coi a. Nhanh lên xuất ra bảo bối đến. Đừng ở trước mặt tiểu bối mất mặt. Đặng Thiền Ngọc hờn dỗi kêu lên. Phụ vương, ta không muốn bảo bối gì. Không sai, không sai. Ngươi không muốn, đều là phụ vương ta muốn. Cái này được rồi đi. Đặng Thiền Ngọc thở phì phì cong lên miệng. Bạch Cẩm không thèm để ý cười một chút. Duỗi tay ra. Lòng bàn tay một cái đỏ hồ lô dâng lên. Nói ra. Ngươi thiện dùng ám khí. Cái này liền cho ngươi. Ngao Quảng vuốt râu. Cười ha hả hỏi. Lão đại. Đây là pháp bảo gì? Cái này đỏ trong hồ lô thịnh phóng 7749 cây thái dương thần châm. Một khi tế ra kim châm lưu quang, tầm thường thủ đoạn khó mà ngăn cản. Ngao Quảng thúc giục nói ra. Bảo bối tốt a, Thiền Ngọc còn không mau nhận lấy. Đặng Thiền Ngọc do dự một chút. Nói ra, đại bá, cái này quá quý giá. Ngao Quảng cười ha hả nói ra. Ngươi quá coi thường đại bá của ngươi. Cái này hồ lô ở trước mặt ngươi xem như bảo vật khó được. Nhưng là tại đại bá của ngươi trước mặt, chẳng phải là cái gì, nửa điểm tác dụng đều không có, liền ngay cả may y phục đều chê nó sáng quá mắt. Bạch Cẩm khẽ gật đầu, cười ha hả nói ra, Ngao Quảng lời nói này cũng không tệ, thu cất đi. Đặng Thiền Ngọc đưa tay tiếp nhận đỏ hồ lô, cảm kích nói ra, đa tạ đại bá. Ngao Quảng khoát khoát tay nói ra, Thiền Ngọc. Ngươi đi về trước đi. Ta và ngươi đại bá có mấy lời muốn nói. Vâng, Đặng Thiền Ngọc nắm hải mã. đi vào bên trong đáy biển. Cách chương.